đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 532, góc truyện audio.com, editor, Dương Dương, bọn họ lo lắng nhất cũng là vấn đề này của Tần Mạc. Sợ hắn chuyện gì cũng giấu trong lòng, càng lúc càng lạnh nhạt, càng ngày càng không cho người khác tiếp cận. Nói vậy ai cũng đều sẽ không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn tính tình liền đạm bạc, hơn nữa lớn lên trong công việc lại càng cùng mọi người ai nấy đều xa cách. Gần đây An Ảnh Hậu có thể rõ ràng cảm giác được con trai nhà bà thay đổi. Tuy rằng bà vẫn cứ không hiểu được hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá cuối cùng cũng có điểm giống bộ dáng người bình thường. An Ảnh Hậu nghĩ như vậy, liền nghe bác Trương nói một câu. Phu nhân, Cửu thiếu gia đã tới. Nghe vậy An Ảnh Hậu cũng không ngồi yên nữa, đứng lên hướng tới phương hướng kia đi qua. Phó Cửu xác thật không nghĩ tới sẽ được An Ảnh Hậu đối đãi nhiệt tình như vậy. Tỷ như, tới đây, nhanh lên ăn bánh kem, mới vừa làm xong bài tập khẳng định rất đói bụng đi. Phó Cửu xác thật là cho cái gì liền ăn cái đó. Bất quá bài tập đây là sự tình gì? Cô trước nay đều không làm bài tập, vì thế đem bánh kem nuốt xuống xong, mới hỏi. Bài tập, đúng, làm bài tập à? An Ảnh Hậu vừa nói, một bên đem di động của mình mở ra, trong đó cất chứa nhiều ảnh chụp. Con xem con viết nhiều như vậy lại rất nghiêm túc. Phó Cửu thật sự ngượng ngùng, giờ học vật lý cô nghe không hiểu, đang ở trong lớp viết số liệu số hiệu. Bất quá điều này không quan hệ, đối với cô mà nói viết số hiệu chính là công tác. Phó Cửu thực yên tâm thoải mái đem bánh kem nhận được trong tay. Chính là có một chút rất kỳ quái vì cái gì An Ảnh Hậu liền ảnh chụp cô đi học đều có. Tần Mạc nhìn thoáng qua động tác vò đầu của thiếu niên, liền biết đối phương lúc ấy khẳng định không phải là đang viết cái gì tác nghiệp, thong thả ung dung kéo cà vạt ra. Mẹ anh là fan của em, từ buổi sáng liền bắt đầu cùng anh khen em, học tập khắc khổ, đi học nghiêm túc. Làm một trèo tường học bá Cửu ra hẳn là sẽ không làm mẹ anh thất vọng mới đúng, lát nữa hãy đem bài tập ra làm cho mẹ anh xem. Phó Cửu, chiêu này của đại thần thật là vô sỉ hết mức, biết cô không thích làm bài tập còn hố cô như vậy. Bất quá An Ảnh Hậu tương đối ôn nhu thiện lương, em nó vừa từ cổng trường ra con bắt em làm bài tập cái gì, ăn nhiều một chút, để gì nói bác Trương làm cho con canh ngao, con thích ăn cái gì, buổi tối nói bác Trương làm cho con. Phó Cửu cười khẽ, con cái gì cũng ăn, không kén chọn, An Ảnh Hậu tính tình thực tốt cùng đại thần một chút đều không giống nhau. Xem ra mặc dù là mẹ con, gen cũng là có biến hóa. Bất quá, nếu là cô trước đây khẳng định sẽ cự tuyệt đề nghị làm bài tập này, theo An Ảnh Hậu nói sang đề tài khác. Nhưng lần này không giống nhau, lần này yêu cầu cô một ít thời gian tới làm một số việc. Cho nên Phó Cửu quay đầu ra nói, bài tập vẫn là phải làm, ngày mai phải nộp, đầu tiên con sẽ tự viết, nếu không được lại hướng anh Mạc thỉnh giáo. An Ảnh Hậu nghe được những lời này, nháy mắt cảm thấy Cửu nhà bà quá vất vả, ăn cái bánh kem đều ăn không an bình, còn phải làm bài tập. Nhưng thật ra Tần Mạc nhướng mày, tay cầm lấy chén trà, lại thả lại vị trí cũ. Tiếp theo, hắn đứng lên, tiếng nói nhàn nhạt. Cùng anh đi thư phòng viết, được, Phó Cửu cầm lấy cặp sách đi theo Tần Mạc, thời điểm đẩy cửa, một câu không chút để ý hỏi. Anh phát hiện em hôm nay đặc biệt thích học, góc truyện audio.com, tập, Phó Cửu câu môi, này không phải nghĩ trước mặt An Ảnh Hậu lưu lại một ấn tượng tương đối tốt đẹp sao, dù sao cũng là bạn bè anh Mạc. Đúng không, Tần Mạc lại nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, Phó Cửu bất động thần sắc, là như vậy, cách chương.